Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Đi trước một bước huynh đệ. Tiêu diệt địch nhân, thu hoạch vàng bạc, thả đi liếm cẩu, đoán không ra lòng người. Thế giới quá điên cuồng. Mê cung dưới mặt đất cổng, những cái kia độc cô ra người nhưng không có bất luận cái gì mong đợi biểu lộ. Nguyên bản, theo bọn hắn nghĩ, những cái kia vàng bạc đều là chính mình. Hai người bọn họ hai tướng hẹn, thẳng đến vương phủ, thừa dịp không ai biết, âm thầm bán chủ tử. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn gặp mặt đều là phải nói một câu: nguyên lai tiểu tử ngươi cũng làm phản a. Kỳ thật cái này vốn là còn không có cái gì. Thế nhưng là khi những người này nhìn thấy từ trong mê cung xe chuyên trở ra ngoài vàng bạc sau đó, những người này cấp tốc trao đổi một nhóm ý kiến. Cuối cùng, bọn hắn đạt được một cái thống nhất kết luận. Bọn hắn chết chắc, bọn hắn không có cứu. Đây không phải nói chuyện giật gân. Đây không phải nghe rợn cả người. Bọn hắn thật chết chắc. Nhiều như vậy vàng bạc, Cao Lê sẽ phân cho bọn hắn sao? Không, không có khả năng, không đùa. Như vậy nếu như Cao Lê không muốn làm tròn lời hứa, hắn sẽ làm thế nào? Những người kia khẩn trương nhìn một chút, ở một bên vui cười những cái kia tiểu thư ký. Một người cả gan tiến tới, hỏi: "Tiểu muội muội, bên trong cái, ta có chút mắc tiểu, có thể đi trước lội nhà xí sao?" Kia tiểu thư ký cười nói: "Không được a, thân." Người kia lúc ấy đổ dưới mặt đến, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói: "Thế nhưng là người ta thật mắc tiểu mà." Kia tiểu thư ký nhếch miệng cười nói: "Là thật không được a. Chúng ta vương gia nói, người nào đi chạm ai đây?" Thân, người kia lập tức chảy ra nước mắt đến: "Thế nhưng là ta không nín được làm sao bây giờ a?" Kia tiểu thư ký từ trong túi móc ra một cây bông vải dây thừng, nói: "Đề nghị ngài ghim lên đến đâu?" Lập tức, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đi không được. Một người trong đó cúi đầu, toàn thân run rẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Ta không muốn chết." Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra toàn bộ tu vi, mang theo tiếng gió gào thét phi nước đại hướng rắc rối phức tạp hẻm nhỏ. Phụ cận một người bí thư cười hắc hắc, đưa tay quay người một chạm, vừa mới bay ra ngoài người kia vậy mà tại không trung gãy thành hai đoạn. Nói sớm, không thể đi nha, nếu không muốn chết, vì cái gì còn muốn đi đâu? Thành thành thật thật cùng đông gia đến nha. Kia tiểu thư ký nói, những này tiểu nữ hài, những này nhìn cười hi hi tiểu nữ hài vậy mà đáng sợ như thế. Tại khoảng cách xa như vậy bên trong, vậy mà có thể một đao liền chảm một người. Trong chốc lát, tất cả ngo ngoe muốn động tâm đều an tĩnh lại. Lúc này, vừa vặn Cao Lê đi tới, những người kia xem xét Cao Lê, ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập cầu khẩn. Cao Lê bị loại này cầu khẩn thấy không hiểu thấu. Thế là hắn dùng ánh mắt cổ vũ cái kia cầu khẩn nhất hình tượng, nhất sinh động người. Người kia cảm nhận được Cao Lê ánh mắt cổ vũ, xa xa nói ra: "Vương gia, Cao vương gia, ta không muốn vàng bạc." Nghe người kia mở miệng, mọi người chung quanh đầu tiên là nhìn thoáng qua tiểu thư ký nhóm. Phát giác tiểu thư ký nhóm tựa hồ không có phản ứng, những người kia lập tức cùng một chỗ nói ra: "Cao vương gia, chúng ta không muốn vàng bạc." "Không muốn rồi?" Cao Lê có chút ngoài ý muốn. "Ngươi không muốn rồi?" Người kia vội vàng dùng sức chút gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Hồi vương gia, ta không muốn, các ngươi đều không cần rồi." Cao Lê nhìn xem những người kia: "Vương gia, chúng ta đều không cần." Những người kia có thể là đời này lần thứ nhất đồng lòng cao giọng nói: "Vì cái gì không muốn rồi?" Lần này Cao Lê thực tình kỳ quái: "Các ngươi liều mạng giúp ta chơi chết ngươi chủ tử, sau đó các ngươi cứ như vậy xong chuyện phủi áo đi." Thâm Tàng Thân cùng tên sao? Chúng ta kỳ thật lúc đầu cũng không phải vì danh lợi. Chúng ta nguyên bản đều là bị Độc Cô Gia nghiền ép người đáng thương. Bởi vì mỗi ngày nghe được tà dị thanh âm, ngày càng sa đọa, bây giờ vương gia ngài đến, chúng ta có thể là bị vương gia ngài khí thế chấn nhiếp. Dần dần nghe không được những âm thanh này, chúng ta thần trí bắt đầu tinh minh, lúc này mới không hẹn mà cùng muốn trợ giúp vương gia ngài. Bây giờ vương gia ngài đã triệt để diệt trừ đạo trích. Chúng ta trong thành này không có gì lo lắng, liền muốn rời đi nơi này, đi bên ngoài sông sáo một phen, mở mang kiến thức một chút chúng ta chưa hề được chứng kiến mới thiên địa. Người kia càng nói càng có thứ tự, nguyên lai những người này lại có cao xa như vậy chí hướng. Tin người cái quỷ a. Nhìn các người cái này tính tình rõ ràng chính là sợ chết mà. Miệng nhỏ bá bá còn rất có thể nói, ta thật không nghĩ tới, các người vậy mà lại có như thế vĩ đại chí hướng. Lúc trước ta còn tưởng rằng, các người vẻn vẹn chỉ là một đám vì truy cầu tiền tài mà bán chủ tử ra hỏa. Cao Lê khen, hắn quả nhiên là muốn giết chúng ta. Lúc này tất cả mọi người đúng ý nghĩ này. Không. Chúng ta không phải, chúng ta lúc này chính là muốn cùng vương gia nói từ biệt. Người kia nói, tốt tốt tốt, đã như vậy, ta cũng liền không lưu các ngươi cơm nước xong xuôi. Vừa vặn, bên này ngay tại Vận Hoàng Kim, ngươi không có mỗi người cầm một chút đi thôi. Cao Lê chỉ vào từ bên trong xe vận ra Hoàng Kim. Nói, này làm sao có ý tốt, ai... Coi như là các ngươi trên đường vòng vèo, tương lai đi địa phương khác, làm chút gì sinh ý, cưới cái xinh đẹp nàng dâu. Coi như là ta sớm cho các ngươi hạ lễ. Đi thôi, đều đi, đi lấy đi, cầm xong liền đi đi thôi. Cao Lê nói, cầm, hay là không cầm, một đám người hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác vô luận có cầm hay không đều là mất mạng đề. Hay là cái kia có thể nói biết nói người dẫn đầu. Trong lòng của hắn quét ngang, đã Cao Lê để cầm, nếu như không cầm chính là kháng mệnh. Đã như vậy, cầm, hắn dẫn đầu, cầm một khối gạch vàng, bởi vì xe kia bên trong tất cả đều là gạch vàng. Không có những vật khác, có cái thứ nhất, những người khác cũng đều đi cùng cầm một khối. Sau đó đám người cùng nhau đối Cao Lê hành lễ. Chúng ta cáo từ. Cao Lê khoát khoát tay, nói, giang hồ đường xa, chư vị bảo trọng. Đám người vội vàng rời đi, cũng căn bản không dám thu dọn đồ đạc, tập thể xuyên qua Yến Nam Thành, thẳng đến phương Bắc mà đi. Ra khỏi thành sau đó, đám người ăn ý bắt đầu phi nước đại, dùng toàn bộ tu vi vọt ra hơn 30 dặm, cơ hồ không nhìn thấy Yến Nam Thành, lúc này mới yên lòng lại. Một người đứng ra, đối lại lúc trước biết ăn nói người vừa chắp tay, nói, huệ đệ ân cứu mạng, không thể báo đáp, chúng ta sinh tại Yến Nam Thành, lớn ở Yến Nam Thành, chưa bao giờ thấy qua ngoại giới, bây giờ rời đi, không bằng chúng ta liền tôn huynh đệ làm thủ lĩnh, tập thể hành động, như thế nào? Đám người nhao nhao gọi tốt, lập tức chung xưng thủ lĩnh, sau đó cùng nhau nhìn về phía Yến Nam Thành phương hướng. Hồi lâu, không biết ai nói một câu, huynh đệ kia, quá gấp nha. Cao Lê nhìn xem vẻn vẹn tổn thất nửa xe nhỏ Hoàng Kim. Cười hắc hắc nói, ta vốn còn nghĩ, nhiều như vậy Hoàng Kim đều cho bọn hắn còn có chút không nỡ. Vẫn còn đang suy tư biện pháp gì, cùng bọn hắn nói một chút điều kiện, thiếu cho bọn hắn điểm, không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà như thế sợ chết. Chính mình chạy, ngươi liền không nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Nhã Nhã hỏi, không có a, tại sao phải giết bọn hắn? Cao Lê nói, bởi vì ngươi không muốn cho bọn hắn tiền nha. Nhã Nhã nói, cái này không được. Ta không muốn cho bọn hắn tiền, ta có thể thiếu cho bọn hắn, thậm chí có thể lại rơi chuyện này, cũng không thể bởi vì ta không muốn cho bọn hắn tiền liền giết sạch bọn hắn nha. Nếu như ta hôm nay có thể bởi vì không muốn đưa tiền liền giết sạch bọn hắn, ngày mai ta liền có thể muốn tiền đi giết người khác. Cái này tiền lệ cũng không thể mở. Chúng ta Lê Trang, khụ khụ, chúng ta Yến Nam Thành thực lực mạnh bao nhiêu người cũng biết. Thật muốn vượt qua kia cướp bóc sinh hoạt, há không thành giang hồ ô nhiễm môi trường. Cao Lê nói thật là dễ nghe. Thật giống như những này hoàng kim đúng chính ngươi kiếm được giống như. Nhã Nhã nói, thành thị hoàng đế cho, vương gia đúng hoàng đế phong, nơi này tất cả mọi thứ đều là ta, có lý có cứ, không có mau bệnh. Cao Lê cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN